Hưu Thư, chương 27, Tống Tử Quan Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp mở miệng, đối diện đã là ánh mắt thất vọng của Mạc Đằng Mệt. Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Lão phu nhân hơi bất an xoay chàng hạt trong tay, nói. Nàng gặp nam nhân khác, không giữ đạo, ta đang dạy nàng quy củ. Luật lệ triều ta không có quy định nào cấm nữ nhân đã kết hôn gặp nam nhân khác. Hơn nữa chuyện hôm nay, ta đều biết. Ta là phu quân còn chưa nói gì, mẹ tại sao lại võ đoán như vậy? Ngươi nói ngươi đều biết, lão phu nhân hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hạ Oánh có chút chột dạ tránh ánh mắt. Bà liền hiểu ra, cầu mong mẹ về sau không nghe lời người ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Oánh, lão phu nhân bảo vệ, người ngoài gì chứ? Ta thấy Hạ Oánh vừa mắt, để nàng đến bầu bạn, còn định nhận nàng làm con gái nuôi. Mẹ, lúc này... Mạc Đằng cực kỳ chán ghét Hạ Oánh, không biết nàng có gì đặc biệt mà được mẹ yêu quý, nhưng cũng không can thiệp. Hắn trịnh trọng nói, mẹ hôm nay không phân biệt trắng đen, suýt chút nữa làm nhục Mộng Nhi, phu thê là một thể, mẹ làm nhục nàng, tức là làm nhục con. Mạc Đằng bảo vệ Liễu Thanh Mộng hết sức, mong mẹ giao kẻ có tâm địa xấu xa này cho con xử lý. Liễu Thanh Mộng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng của Mạc Đằng. Con tưởng hắn vì mẹ mà bỏ qua, không ngờ hắn kiên quyết đứng về phía nàng, lòng nàng ngàn vạn cảm kích. Hạ Oánh lòng hoảng sợ, cầu xin nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân nói, dù Liễu thị trong sạch, nhưng Oánh Oánh cũng không nói sai. Lời này, tức là không muốn giao người, nhưng đã thừa nhận Liễu Thanh Mộng trong sạch. Người đâu, mang quan em mà ta đã khai quang đến cho thiếu phu nhân, coi như bồi tội. Chẳng bao lâu... Nha hoàn bưng ra một tượng quan M, bức quan M này trong tay ôm một đứa trẻ. Là quan M Tống Tử, dùng làm quà tạ lỗi nhưng đầy ám chỉ. Bức tượng quan M này ngươi nhận lấy, sớm sinh con nối dõi cho Mạc gia, kéo dài hương hỏa, không được ra ngoài gặp người. Mạc Đằng có chút bất lực, lại lần nữa mạnh mẽ phản đối. Mẹ, phu nhân của ta không cần tuân theo những quy tắc lạc hậu đó. Lão phu nhân cảm thấy đầu đau nhói, Hạ Oánh thấy vậy. Vội vàng xoa giúp. Bà phất tay, thôi, trời không còn sớm, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Hai người cáo lui, chỉ là Liễu Thanh Mộng vừa đứng dậy, đầu gối liền đau, suýt nữa ngã xuống. Mạc Đằng lập tức bế nàng lên, bế về trúc viện. Hắn nhẹ nhàng đặt Liễu Thanh Mộng lên giường, định cởi tất cho nàng. Liễu Thanh Mộng lo lắng từ chối, ngươi muốn làm gì, để ta xem vết thương trên đầu gối của nàng, bôi thuốc cho nàng. Liễu Thanh Mộng ôm đầu gối, có chút ngượng ngùng nói. Vẫn nên để Ngọc Nhi làm đi. Mạc Đằng mỉm cười, chúng ta là phu thê, ta sớm muộn cũng sẽ thấy, phu nhân không cần ngượng. Liễu Thanh Mộng nghe vậy, chậm rãi tháo giày tất, lộ ra đầu gối với một mảng lớn vết bầm tím rõ ràng. Mạc Đằng nhìn thấy, lập tức cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm nay hắn có ở đây, suýt nữa nàng bị đánh. Trong kiếp trước, khi hắn không quan tâm, nàng sống trong Mạc phủ đã gian nan thế nào? Phu quân, ngươi sao vậy? Liễu Thanh Mộng gọi hắn, Mạc Đằng lấy lại tinh thần, giả vờ như không có gì, trêu đùa. Nàng lại quên rồi, phải gọi ta là phu quân. Vậy phu quân, mau giúp ta bôi thuốc. Đợi Mạc Đằng đi rồi, Hạ Oánh bỗng nhiên quỳ xuống xin lỗi lão phu nhân. Lão phu nhân, xin lỗi, là lỗi của con. Đứng lên đi, ngươi có lỗi gì đâu? Lão phu nhân thản nhiên nói. Hạ Oánh không dám đứng lên, vẫn quỳ, một lát sau, trên đầu vang lên lời nói trầm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chút tâm cơ cũng không sao, ngươi chỉ là tranh thủ những gì mình muốn, ta nguyện giúp ngươi một tay, chỉ là ngươi có thể làm được đến đâu, còn tùy vào chính ngươi. Hạ Oánh không ngờ không bị trách móc, ngược lại được giúp một tay, mừng rỡ nói. Đa tạ phu nhân, cách chương.